quân nhân tại thượng, chương 155, sinh cho anh hai đứa, gocchuyenaudio.com, thấy cô không nói gì, Tô Cần Nghiêm cố tình trêu chọc cô. Anh là con trai độc nhất của nhà họ Tô, nếu như em không sinh con cho anh. Tô Cần Nghiêm vẫn còn chưa nói hết câu thì Trung Thủy Linh đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Nếu như em không sinh con cho anh cũng không được phép tìm đến người phụ nữ khác. Tô Cần Nghiêm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô mà không khỏi bật cười, cố ý nói. Em ngang ngược thật đấy. Đúng, em ngang ngược thế đấy. Trung Thủy Linh bướng bỉnh gật đầu, buông eo anh ra, để anh xoay người lại, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn anh rồi hùng hồn tuyên bố. Anh là của em, là của một mình em thôi, con cũng chỉ có thể do mình em sinh, anh không được phép đi lung tung tìm người phụ nữ khác sinh con cho mình. Tô Cần Nghiêm mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt nồng cháy, cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi khẳng định chắc nịch bên tai cô. Cả đời này, con của anh chỉ có một người mẹ là Trung Thủy Linh thôi, sẽ không có người phụ nữ nào khác nữa, cho dù em không sinh con cho anh thì cũng không sao, hai chúng ta nắm tay nhau đến già cũng được mà. Trung Thủy Linh nghe anh nói vậy khóe môi không khỏi cong lên, cô xấu hổ vùi đầu vào lòng anh, khẽ nói. Ai nói là em không sinh con cho anh cơ chứ, em còn muốn sinh cho anh hai đứa này, một trai một gái, vừa đẹp. Tô Cần Nghiêm nghe được những lời này của cô liền không khỏi nghĩ đến những ngày tháng sau này, nếu thật sự được như thế, đến lúc đó, một tay anh sẽ nắm tay cô, tay còn lại dắt con gái của bọn họ, mà tay kia của cô thì nắm lấy tay của con trai, bức tranh ấy thật đẹp biết bao, đẹp như một giấc mơ, hiện giờ trong lòng anh cũng bắt đầu mong chờ ngày đó. Nghĩ vậy, Tô Cần Nghiêm thủ thỉ bên tai cô, được chúng ta sẽ sinh hai đứa, một trai một gái. Trung Thủy Linh mỉm cười, nhắm mắt lại tựa hồ như có thể trông thấy được cảnh tượng đó. Tô Cần Nghiêm rửa bát xong liền cùng Trung Thủy Linh quay về phòng, cả ngày hôm nay, Trung Thủy Linh vừa phải dỗ dành Cố Hoàng Liên vừa đánh cho Lâm Vĩ Thường một trận, cô thực sự mệt đến mức xương cốt giã rời hết ra. Về đến phòng cô liền trực tiếp nằm bẹp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thư thái lên tiếng. À, nằm như vậy thoải mái quá đi. Tô Cần Nghiêm nhìn cô, lắc đầu mỉm cười, sau đó xoay người đi vào nhà tắm bật sẵn nước cho cô. Nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm, Trung Thủy Linh liền nằm một chỗ nói vọng vào. Em vẫn muốn nằm thêm một chút, lát nữa mới tắm. Nghe thấy cô nói vậy, Tô Cần Nghiêm cũng không nói gì, bèn đóng vòi nước lại rồi rời khỏi nhà tắm, sau đó trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô, lúc nằm xuống, anh cũng đồng thời chủ động giơ cánh tay ra rồi luồn xuống dưới gáy cô, để cô gối đầu lên tay mình, như vậy sẽ càng thoải mái hơn. Trung Thủy Linh thư thái than một tiếng, quay người lại nép mình vào trong lòng Tô Cần Nghiêm, ôm lấy lồng ngực vững chãi của anh, khẽ nói. Ôm anh như thế này thật tuyệt, Tô Cần Nghiêm mỉm cười, cúi đầu nhìn cô. Để em ôm anh như thế này cũng thật tuyệt. Trung Thủy Linh bật cười, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, từ từ cảm nhận sự hiện diện của anh một cách chân thực nhất. Tô Cần Nghiêm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, để cho cô dần dần thả lỏng cơ thể. Hai người cứ thế ôm lấy nhau một lúc lâu, lúc này Trung Thủy Linh mới nhẹ giọng lên tiếng. Em thật sự không biết phải an ủi Hoàng Liên thế nào mới tốt. Tô Cần Nghiêm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ về lưng cô nhưng không hề. gocchuyenaudio.com, mở lời, cả ngày hôm nay Hoàng Liên chỉ có khóc thôi, không chỉ mắt mà ngay cả mặt cũng sưng húp lên, thấy cậu ấy như vậy, em thực sự muốn đánh cho tên Lâm Vĩ Thường kia một trận nữa, anh nói xem, hắn ta sao lại có thể tổn thương Hoàng Liên như vậy cơ chứ? Rõ ràng Hoàng Liên yêu anh ta như thế, nếu như Lâm Vĩ Thường cũng yêu cô ấy dù chỉ một chút chút thôi thì cũng sẽ không để cho mọi chuyện biến thành cục diện như bây giờ. Không phải anh ta không yêu Cố Hoàng Liên, anh ta chỉ yêu bản thân mình hơn thôi, Tô Cần Nghiêm khẽ trả lời. Trung Thủy Linh gật đầu, đồng ý với suy nghĩ này của anh, cô dựa vào lòng anh rồi nói. Đúng, anh nói đúng, có lẽ anh ta cũng yêu Hoàng Liên, nhưng anh ta lại càng yêu bản thân mình hơn là yêu Hoàng Liên. Em chỉ cảm thấy không đáng thay cho Hoàng Liên, cậu ấy một lòng một dạ yêu một người đàn ông, thậm chí còn mang thai đứa con của anh ta, khó khăn lắm khiến vượt qua được sự phản đối của ba mẹ, nhưng lại không ngờ rằng hóa ra ba mẹ chưa bao giờ là mấu chốt, mà người đàn ông mà cậu ấy hằng yêu thương ngay từ đầu đã lừa dối cậu ấy, cho dù có yêu thì cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nghĩ đến cảnh hồi chiều Hoàng Liên hỏi Trung Thủy Linh phải làm thế nào, hỏi cô đứa bé trong bụng phải tính sao, cô thực sự chỉ muốn lột da rút gân tên Lâm Vĩ Thường kia. Em đừng lo lắng quá, một khi sự thật bị phơi bày, con người ta sẽ khó lòng chấp nhận, nhung qua một khoảng thời gian, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, thời gian là liều thuốc công hiệu nhất, vết thương có sâu đến mức nào thì cũng sẽ lành lại thôi. Tô Cần Nghiêm nhìn trần nhà, vẻ mặt như đang nói về Cố Hoàng Liên, nhưng rồi cũng lại như đang nói với chính mình. Trung Thủy Linh không quá chú tâm, cô ngồi dậy, nhìn anh rồi nói. Vậy anh nói xem, đứa bé trong bụng Hoàng Liên phải làm sao bây giờ? Phá đi hay giữ lại? Tô Cẩn Nghiêm quay sang nhìn cô, nghĩ một hồi rồi trả lời. Chuyện này người ngoài như chúng ta không tiện nói, để cô ấy tự xem xét đi. Nghe vậy, Trung Thủy Linh thở dài một hơi. Hiện giờ cô ấy có nghĩ được chuyện gì đâu, ngoại trừ khóc ra cô ấy chỉ biết hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không thì cũng đòi đi tìm Lâm Vĩ Tường để hỏi cho ra lẽ, làm gì còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác nữa. Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô. Trung Thủy Linh cũng biết là hỏi anh vấn đề này quả thật đã làm khó anh rồi, một người đàn ông như anh, thậm chí còn là quân nhân quanh năm ngày tháng chỉ tiếp xúc với một vài người thô kệch khô khan thì làm sao hiểu được vấn đề này. Hai, cũng phải, anh làm sao mà biết được cơ chứ. Cô thở dài, lại một lần nữa nằm xuống rồi gối đầu lên cánh tay anh. Cũng phải mất một lúc lâu sau, Tô Cẩn Nghiêm đang nằm bên cạnh bỗng dưng hỏi. Nếu là em sẽ làm thế nào? Phá đi hay giữ lại? Em á, Trung Thủy Linh nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Nếu là em thì em sẽ phá thai, cắt đứt tất cả những thứ liên quan đến tên cặn bã kia một cách triệt để, không chừa cho bản thân hay là hắn ta bất kỳ con đường lui nào. Theo cô, nếu muốn buông bỏ một mối quan hệ tình cảm thì nhất định không được do dự chần chừ, không thể để lại cho hắn ta bất kỳ lý do nào để tìm đến mình một lần nữa, cũng không để cho bản thân bất kỳ lý do nào để nhớ đến hắn ta nữa. Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm sững người, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lên tiếng. Nhưng dù sao đó cũng là một sinh mệnh, nếu từ bỏ như thế, đứa bé đó vô tội biết bao, nó đâu có làm sai. Góc truyện audio.com, điều gì đâu đúng không? Cách chương.